các loại bảo vật để trang trí, tùy vào phẩm vị của mỗi người, hiệu quả tự nhiên là không giống nhau. Điểm tương đồng duy nhất chính là đều đồng dạng vàng son lộng lẫy. Tại điểm này, so với nhân loại thì hải tộc lạc hậu nhiều quá rồi. Chọn một chữ, tục, đại trạch của nhà Tạp Nhị chiếm một vùng khá lớn. Tổng cộng có 5 trang trạch hình tròn, ngăn cách giữa các trang trạch không dùng hoa viên đình đài như nhân loại, mà là dùng các hồ đủ các loại các hình dáng, sâu phải đến mười mấy mét. Nước biển màu lam nhạt sóng gợn lăn tăn, ở bên trong có kỳ thạch và cá mỹ lệ. Tạp Nhĩ nói, tuy Hải Dương Chi Thành dùng kết giới đồ sổ để cách ngăn với nước biển bên trên, nhưng hầu như trong nhà mỗi hộ hải tộc ở Hải Dương Chi Thành đều có một hoặc vài mươi cái hồ giống như vậy để nghỉ ngơi và vui chơi. Nơi mà đám người long nhất ở chính là trang trạch ở bên trong cùng. Tạp Nhĩ phân phó không ai được vào trang trạch này, cũng không được đến làm phiền. Hải Hoàng Chi Thành vẫn như trước đông đúc không thể chịu nổi. Một hắc ảnh không bắt mắt lắm đang đi qua đi lại trên con đường này. Đi qua hai con đường, thình lình đã đến Hải Hoàng Cung Điện được bảo vệ nghiêm ngặt. Toàn thân long nhất trùm trong một cái áo choàng hải tộc. Con ngươi đen như mực lướt qua đám đông rồi chú ý nhìn cung điện duy nhất trong Hải Dương Chi Thành có kiến trúc đẹp giống như thế giới nhân loại ở đằng xa. Bởi vì đang trong tuần hải tộc đại hội, phòng vệ trong Hải Hoàng Cung đã tăng lên mức cao nhất, kẻ bình thường không thể đến gần quá 100 mét. Trên một khoảng đất trống rộng rãi trong Hải Hoàng Cung, Long Nhất thấy 3 hàng hộ vệ của tộc khác đang đợi bên ngoài, phân biệt ra xa vệ, cự kình vệ và còn có cả thị hồn vệ có cái đầu lớn hình chóp, mắt mũi không nhìn rõ được. Long Nhất nhướng nhướng mày, xem ra lúc này tam tộc tộc trưởng đang ở trong Hải Hoàng Cung. Lúc này đây Hải Hoàng đang sợ hãi chắc là không chịu được rồi. Xem ra hải tộc cái vũng nước đục này vô luận thế nào đều phải khuấy động lên, nói không chừng còn có thể mò bắt cá trong nước đục. Khóe miệng Long Nhất nhếch lên, cười lạnh lẽo. Hắn căn bản là vì Lưu Ly và những việc có liên hệ mà đến, nhưng ngẫu nhiên ở căn cứ dưới lòng đất của Sa tộc phát hiện ra một binh công xưởng, nhà máy quân giới, ma pháp không thể tưởng được. Ngoài ra, cái nhìn suốt lượt thần chi quái dị khiến hắn mãi tận hôm nay nghĩ lại vẫn thấy kinh khiếp tận đáy lòng. Con đại ngư kia nói không chừng vẫn không phải lớn cỡ bình thường. Long Nhất mắt chăm chúc ngưng trọng nhìn Hải Hoàng Cung. Đám đông lẻn vào chắc mất tích không thấy nữa. Mà không lâu sau, trong một gian phòng lộng lẫy của cung uyển trong Hải Hoàng Cung lam quang lóe lên, Long Nhất đột nhiên xuất hiện vào lúc đó. Long Nhất xem xét đánh giá căn phòng này, trong lòng ngược lại có một chút kinh ngạc quái dị. Đây không nghi ngờ gì nữa chính là phòng của hải tộc công chúa Mã Sa. Tuy nhiên lại không xa hoa giống như nhiều phòng của thượng tầng hải tộc. Bức tường là dùng vỏ sò óng ánh kết thành đủ các loại hình hoa văn mỹ lệ. Cái giường lại là nguyên một cái thủy sàng, giường nước, trong suốt. Ma pháp nguyên tố nồng hậu ở đó cho biết đây rõ ràng là dùng thủy hệ ma pháp cấu tạo thành. Còn về việc tại sao ma pháp duy trì tiếp tục đã lâu như vậy mà không tiêu tán, khẳng định là trong đó có khảm nhập, thiết kế ở bên trong một ma pháp trận để cung cấp ma lực. Bên phải mở ra một cái cửa sổ lớn, dùng san hô màu nhạt hình thành song cữu. Phía trên là tơ tằm nụ hoa do hải mạn thảo, cỏ bò lan mặt đất, đan dệt mà thành. Hoàn toàn vừa đẹp vừa nhã. Phẩm vị của vị hải tộc công chúa này hiển nhiên so với hải tộc thông thường không cùng một phẩm cấp. Long Nhất đặt mông ngồi lên trên thủy sàng nhún nhún, thật thoải mái y như đang ngồi trên sóng vậy. Đúng vào lúc này, hai đạo sinh mệnh ba động từ xa tiến lại gần, hướng về phía gian phòng này mà đi. Long Nhất thân ảnh lóe lên một cái, biến mất trong không khí. Xuất hiện trong gian phòng là hai nàng thị nữ thanh tú. Xem cái đuôi cá màu lam thì chính là nhân ngư tộc. Do có mối quan hệ với Lưu Ly nên làm cho Long Nhất cảm thấy thập phần thân thiết. Hai nhân ngư tộc thị nữ dọn dẹp gian phòng một lát. Kỳ thật cũng không có dọn dẹp gì, bởi vì hai người rất nhanh đã ngừng lại. Ai, công chúa vẫn chưa có tin tức, cũng không biết đã đi đâu rồi. Thiên thần bảo hộ công chúa nhất định không được có chuyện gì. Một trong hai thị nữ nhíu mày lo lắng khẽ thở dài. Thị nữ kia cũng tỏ vẻ lo âu, khẽ thở dài lắc lắc đầu, mím mím cái môi nhỏ, cuối cùng lại không nói gì. Tiểu Lục, tỷ muốn nói gì thì nói đi, tại sao lại có vẻ mặt như vậy a? Thị nữ kia thấy kỳ quái hỏi. Tiểu Lục chù trừ một lúc rồi nói, Tiểu Thanh, hôm nay tỷ nghe hải hoàng vệ bên người bệ hạ nhắc đến công chúa. Bọn họ nói 10 phần thì có 7-8 phần là Sa tộc đã bắt công chúa đi rồi. Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nói, khẳng định không phải thật đâu. Nếu thật là Sa tộc bắt công chúa rồi, bệ hạ sao vẫn bỏ qua cho bọn họ? Tiểu Lục nhìn Tiểu Thanh một lúc, nàng có lẽ tâm tư không đơn thuần giống như vị hảo tỷ muội này. Nàng sớm đã biết ngày nay Hải Hoàng kỳ thật là tên gọi không giống với thực chất. Cứ cho là biết Sa tộc đã bắt công chúa, nhưng chỉ cần Sa tộc không thừa nhận, cũng không làm gì được bọn họ. Riêng chỉ Tiểu Thanh hiện giờ vẫn cho rằng Hải Hoàng chính là người thống trị trí cao vô thượng của Hải Dương Chi Thành. Công chúa người tốt có trời phù hộ, nhất định sẽ bình an trở về. Chúng ta đi thôi. Tiểu Lục lẩm bẩm nói, cũng không biết là an ủi Tiểu Thanh hay là đang an ủi chính mình. Không sai, có bổn nhân ở đây thì nha đầu Mã Sa muốn chết cũng khó a. Đúng vào lúc này, một giọng trầm trầm đột nhiên vang lên từ trong không khí, làm cho Tiểu Lục Tiểu Thanh sỡ thót người, không thể không kêu lên một tiếng ôm chầm lấy nhau. Ai đó? Là ai? Còn không ra ta sẽ kêu thị vệ đó. Tiểu Lục run cầm cập sợ hãi nhìn ngó xung quanh bốn bề, nhưng lại phát hiện là không thấy một cái quỷ ảnh nào. Nàng không phải không nghĩ tới việc dùng hết sức để la toáng đến khản cổ, mà là tinh thần lực của nàng sắc bén hơn so với hải tộc thông thường đã phát hiện ra căn phòng đã cách ly tuyệt đối với bên ngoài rồi, có la cũng không có tác dụng gì. Thân ảnh của Long Nhất xuất hiện giữa không trung, từ hư ảo chậm chậm chuyển thành thật, đem theo vẻ mặt cười xấu xa nhìn hai nàng tiểu mỹ nhân ngư. Cũng không biết tại sao, nhìn thấy điệu cười xấu xa của Long Nhất, cảm giác kinh sợ của hai nàng tiểu mỹ nhân ngư đột nhiên an định không ít. Bởi vì hai nàng cảm thấy người kỳ quái này trên mình có một thứ khí vị quen thuộc. Ngươi là ai? Tiểu Thanh nhìn nam nhân rất đẹp trai này, tự hồ so với bệ hạ còn đẹp hơn nữa. Ta là hảo bằng hữu của công chúa của hai nàng. Long Nhất cười hắc hắc nói, chữ hảo đo cố tình nhấn mạnh. Quan hệ giữa Lưu Ly công chúa nhân ngư tộc và hắn tự nhiên không phải như bình thường rồi. Thật ư? Tiểu Thanh ngây thơ lộ rõ biểu tình như vừa chút được gánh nặng, ra dáng rất vui vẻ. Đừng tin hắn. Tiểu Lục kéo Tiểu Thanh về phía sau mình, tuy nhiên không sợ hãi nữa. Nhưng nàng thông minh có thể tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng gã nam nhân kỳ quái đã đột nhập vào Hải Hoàng cung này. Không tin ta cũng không có quan hệ gì. Hai nàng có biết vật này không? Long Nhất đem kim sắc bảo thạch mà Mã Sa cho hắn ra thảy thảy vừa cười vừa hỏi. Đó là vật của công chúa. Làm sao trong tay ngươi? Ngươi làm gì công chúa rồi? Tiểu Lục kinh ngạc thét lên, lại làm một tư thế công kích. Tinh thần ba động cường liệt ẩn hiện trên người nàng. Mục quang Long Nhất lóe lên. Tiểu Lục này đã tu luyện qua tinh thần lực, ước tính cũng hội một chút tinh thần lực công kích. Bất quá tinh thần lực công kích cỡ trình độ này hắn vẫn không để trong lòng. Ấy ấy, không cần khẩn trương. Dùng não của hai này suy nghĩ một chút đi. Các nàng đã biết vật này, thì cũng nên biết rằng nếu như không phải là công chúa của hai nàng nguyện ý thì ta không thể lấy được vật này. Long Nhất chuyển động bảo thạch trong tay, lớn tiếng nói. Tiểu Lục và Tiểu Thanh đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ lại, sự thật chính là như vậy. Tinh thần nàng nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không dám tin hoàn toàn. Nhưng ta không có quá nhiều thời gian để dây dưa với các nàng. Nhanh nói cho ta biết Hải Hoàng hiện giờ đang ở đâu. Ta có sự tình rất quan trọng phải kiếm ngài. Long Nhất nói, có người chỉ đường thì nhẹ nhàng hơn so với hắn tự mình phải tìm đường đến. Vậy ngươi trước tiên nói cho chúng ta biết công chúa rốt cuộc là ở đâu. Người rốt cuộc ra sao rồi? Tiểu Lục chù trừ một lát rồi hỏi. Nàng không phải là đã biết rồi à? Công chúa của các nàng bị Sa tộc bắt cóc. Hiện tại rất nguy hiểm. Ta chính là vì việc này mà đến tìm Hải Hoàng đó. Chỉ là các nàng không cho ta biết Hải Hoàng ở đâu. Ta đành phải lãng phí thời gian. đến lúc công chúa xảy ra chuyện gì thì chính là... Long Nhất giả vờ tỏ vẻ cấp bách. Vừa nghe công chúa có nguy hiểm, Tiểu Lục hai người cũng liền cuống lên. Lúc đầu chỉ nghe tin công chúa bị Sa tộc bắt cóc, bây giờ Long Nhất nói y như vậy, hai nàng không thể không tin hắn. Tiểu Lục chỉ rõ cho Long Nhất là nơi ở của Hải Hoàng và tình hình phòng vệ ở trên đường đi, còn nói lúc này Hải Hoàng chính là đang ở cùng với tộc trưởng của Tam Đại tộc, Sa tộc, Cự Kình tộc và Thị Hồn tộc, thương nghị sự việc. Lúc này trong Hải Hoàng cung chính điện, một vị trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn, thân người có lân vảy màu lam, sắc mặt dầu dĩ đang chậm rãi bước bộ, trên đầu mọc hai cái sừng, trong con mắt đang nửa mở nửa khép có sắc thái độc ác. Ba lão hỗn đản đơn giản là khi người quá mức. Hải Hoàng nghiến răng nghiến lợi, búp một tiếng tức thì cái bàn điêu khắc từ vạn niên hải tinh chi thạch ở bên người đã biến thành bột mịn. Hải Hoàng sau khi phát tiết xong, tâm tình bình tĩnh lại một chút. Ngày hôm nay hắn bị Tam Đại hải tộc liên thủ giả vờ đề cao nhưng gạt bỏ thực quyền. Ngay cả đứa con gái thương yêu nhất của mình cũng rơi vào tay Sa tộc. Hôm nay tộc trưởng của ba tộc từng bước cùng nhau bức bách. Hắn ngược lại không thể không trước mặt giả bộ ân cần ứng phó. Hắn biết lúc này bản thân không thể hoảng loạn, bắt buộc phải chấn định lại. Nếu không toàn bộ Hải Dương Chi Thành sẽ lộn xộn hết. Hải Hoàng hít sâu một ngụm khí, lẩm bẩm nói, Ma Sa lão gia hỏa đó trăm phương nghìn kế bắt Ma Sa rốt cuộc là vì sao? Dùng để đối phó ta, nhưng hôm nay tại sao lại không nêu ra chứ? Có khi nào? Hải Hoàng đột nhiên thần tình chợt kinh động, sắc mặt biến thành xám xịt, một lúc lâu sau mới tự nói với mình, không thể nào, Ma Sa bị dục vọng quyền lực hun đốt tim gan cũng là người trong hải tộc của ta. Long Nhất tránh phòng vệ bên ngoài ẩn náu vào trong điện. Nghe được lời Hải Hoàng tự nói với bản thân, tinh thần lức tán khai hình thành kết giới cách tuyệt. Người nào? Hải Hoàng bỗng chợt nhận thấy được ba động tựa như coi nhẹ không đáng kể, râu tóc tất cả đều dựng lên, hét lên hỏi. Là bạn không phải là địch. Bệ hạ đừng kinh sợ. Long Nhất xuất hiện thân hình, cũng không cố làm ra vẻ huyền bí như đối với bọn Tiểu Thanh Tiểu Lục. Vô luận thế nào, đối với Hải Hoàng hắn cũng cần có sự tôn trọng tối thiểu. Nhân loại, ngươi từ đâu đến Hải Dương Chi Thành? Hải Hoàng thấy vẻ ngoài của Long Nhất, trong lòng chấn động sửng sốt. Lúc này nội bộ Hải Thành rối loạn, nhân loại sinh hoa ở tận lục địa xa xôi làm thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Long Nhất thật ra đã chú ý ngữ khí khẳng định của Hải Hoàng. Đây nói rõ rằng kẻ này so với những hải tộc khác thì sự hiểu biết về với nhân loại thật là hơn nhiều lắm. Không biết ngài có thể nhận ra vật này không? Long Nhất đem kim sắc bảo thạch ra. Hào quang sáng lạn tức thời làm cho những bảo thạch khác trong cung điện cũng phải lu mờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, phóng trục chân tướng. Long Nhất ngồi đối diện Hải Hoàng, ưỡn thẳng lưng. Con ngươi sâu thẳm nhìn ngưng trọng, đem theo một áp bức cự đại đối thị với Hải Hoàng. Hảo tiểu tử, nhãn quang của nha đầu của ta không tệ. Hải Hoàng không thứ thần tình uy nghiêm của mình, đột nhiên hết giá lạnh, cười hòa nhã nói, khiến người ta như đắm chìm trong gió xuân. Long Nhất nhướng nhướng mày, lời nói này sao mà có một chút mùi vị không đúng nhỉ? Không biết còn tưởng là hải tộc công chúa chọn phu quân nhẫn thần không tệ. Hải Hoàng lại không để cho Long Nhất nghĩ ngợi nhiều, thu liễm nụ cười nói, ngươi cũng đã xuất hiện trước mặt ta rồi, chắc hẳn đối với tình hình hải tộc có hiểu biết nhất định, ta không biết ngươi vì mục đích gì mà đến hải tộc, chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý đứng về phía ta hay không. Long Nhất hiện ra vẻ mặt tươi cười suy ngẫm, ngón tay gõ lên mép bàn, nhưng một mực không hề trả lời. Thật ra không phải là hắn đang cân nhắc được hơn. Việc này không cần thiết phải suy nghĩ, đã quyết định nhúng tay vào chuyện của hải tộc thì không còn nghi ngờ gì nữa, phải đối địch với Sa tộc và cũng chính là phải cùng với Hải Hoàng liên hợp. Chỉ là, Hải Hoàng trong vòng giam ba câu đã muốn lôi kéo hắn thì ngược lại cũng đâu có dễ dàng như thế. Hải Hoàng cũng không có thôi thúc, đợi Long Nhất suy nghĩ. Đứng về phía của bệ hạ dĩ nhiên là có thể. Xem ra ngài có lẽ so với Sa tộc thì thuận nhãn hơn nhiều lắm. Huống hồ ngài có một nữ nhi xinh đẹp, điểm này là quan trọng nhất đó.

ngồi trên đống đá, ngắm nhìn nước biển xanh thẳm bên ngoài kết giới trên không, tựa hồ như rất có hứng thú đối với các loài sinh vật biển đang bơi lội bên trên. Lâu sau đó, Tạp Nhĩ không động đậy gì, Long Nhất trông giống như một pho tượng. Ngươi làm sao không nói tiếng nào? Mi mắt Tạp Nhĩ chớp chớp, trong mắt trống rỗng đã có tiêu cự, thanh âm phều phào như gió lùa đem theo tiếng khàn khàn gì gì. Ý, ngươi vẫn còn sống à? Còn tưởng là ngươi đã chết rồi chứ? Long Nhất vẻ mặt kinh ngạc. Tạp Nhĩ từ trong bụi cỏ đứng dậy, con tim tỉnh táo lại đau đớn, nhưng so với cảm giác sống cũng như chết lúc vừa rồi thì ngược lại đã thấy tốt hơn nhiều rồi. Kỳ thật Long Nhất chẳng làm gì cả, cùng lắm là dùng tinh thần lực trấn tĩnh Tạp Nhĩ trở về hiện thực, khiến hắn một khi bắt đầu liền cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình, sau đó một hồi lâu cố ý chẳng thèm dòm ngó đến hắn. Tạp Nhĩ vốn cho rằng Long Nhất đến đại loại là để khuyên nhủ hắn, nhưng Long Nhất ngược lại ngồi một bên, không hề động đậy, tựa hồ như đã quên sự tồn tại của hắn rồi. Điều nàng cũng lôi sự chú ý của hắn khỏi trong cảm xúc tuyệt vọng, một ngày trời chịu không nổi đã mở miệng rồi, cái cảm xúc đó bèn tiêu phai rất nhiều. Long Nhất, có phải ngươi cảm thấy ta rất đáng cười hay không? Bị nữ nhân mình yêu thương sâu đậm chơi đến xoay mòng mòng, tất cả đều là âm mưu của nàng và đại trưởng lão. Nếu như không phải nàng trộm đi Mễ Lạc Thần tiễn khiến cho Mễ Lạc Thần cung của ta mất đi uy lực đáng có, nếu như không phải đại trưởng lão cật lực xúi dục, Phất Lan Khắc làm sao lại chết chứ? Mễ Lạc mạo hiểm đoàn làm sao toàn quân bị diệt vong? Làn da xanh lè trên mặt của Tạp Nhĩ đang giật giật nhẹ, phẫn hận nói. Đã biết là âm mưu, vậy ngươi ở đây tự oán trách bản thân để làm gì? Trong tộc các người, đại trưởng lão sợ là đang sắp đặt một chuyện không nhỏ đó, chẳng lẽ lại không sợ người thân của ngươi có nguy hiểm sao? Long Nhất lạnh nhạt nói. Tạp Nhĩ sững người, giống như là bị quật một cú vào đầu. Hắn chỉ để ý đến nỗi đau khổ tuyệt vọng của mình, mà không nghĩ đến điều này có nghĩa là trong tộc sẽ có biến cố lớn phát sinh. Đa tạ ngươi, Long Nhất. Ca Nhất cảm kích nói với Long Nhất, phóng như bay về phía nội thành Hải Hoàng Thành. Long Nhất nhìn theo bóng lưng của Tạp Nhĩ, khe khẽ cười. Phụ thân Tạp Nhĩ là Mễ Lạc tộc tộc trưởng, thì làm sao lại là hạng tầm thường được. Trước khi tìm ra Tạp Nhĩ, Long Nhất đã gặp qua Mễ Lạc tộc tộc trưởng, chỉ là một lát thôi. Trong vòng 2-3 câu, Long Nhất phát hiện rằng Mễ Lạc tộc tộc trưởng đối với tình trạng trước mắt của hải tộc thập phần hiểu rõ, đối với đại trưởng lão sau lưng giở trò cũng không phải là hoàn toàn không biết. Long Nhất lúc đầu vẫn có hơi kỳ quái, tại sao Mễ Lạc tộc tộc trưởng lại đối với kẻ mới gặp mặt lần đầu tiên là hắn nói ra những sự tình ẩn mật này. Về sau ngẫm nghĩ một hồi nhãn thần của hắn, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì đó. Hoàng thành một lần nữa sôi sục rồi. Mạo hiểm đoạt bảo, cái tiết mục đặc biệt của hải tộc đại hội này là toàn bộ hải tộc, hay nói cách khác là tất cả các thế lực hải tộc đều chú ý. Bảo bối trong hải tộc tử vong rung động tự nhiên người người thèm muốn, đó có lẽ là vật lưu lại từ thời thần ma đại chiến trăm nghìn năm trước. Nhưng đồng thời, đi kèm theo là nguy hiểm phi thường, nếu không cũng không được gọi là tử vong rung động rồi. Long Nhất nghe Hải Hoàng nói qua, trong tử vong rung động là một không gian tồn tại độc lập với Hải Để Chi Thành, môi trường cực kỳ tệ, không chỉ có thi hài của thần ma hóa thành oán linh, cương thi, mà còn có các loại ma thú thần thú biến dị, đều là những biến chủng lưu lại sau khi những con thần thú ma thú 100.000 năm trước còn sống sót tạp giao. Ở môi trường xấu như vậy trải qua 100.000 năm diễn biến,